Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 175. Tiên quân sơ kỳ, 3 tháng thời gian thoáng qua tức thì, Vô Tẫn môn đệ tử hao tốn dòng dã thời gian 1 tháng đến dựng phía dưới học viện. Những cái này nhìn như đều là Vô Tẫn môn mình móc tài nguyên. Trên thực tế, chỉ là đem những cái này năm đọng lại xuống tài nguyên cho lấy ra sử dụng mà thôi. Mà còn dư lại 2 tháng, Lâm Nam đem Vô Tẫn môn tất cả đệ tử, toàn bộ đều chiêu trở về, đưa đến mình bên trong tiểu thế giới. Đầu tiên là để bọn hắn sử dụng nguyên khí cường hóa một lần bản thân. Tiếp lấy liền mở ra chỉ có tiên khí hoàn cảnh, để bọn hắn hào hào tu luyện một lần. Gần 2 tháng, đổi thành ngoại giới chính là 60 năm. Ngay cả Lâm Nam cũng tạm thời đình chỉ đối nguyên khí nghiên cứu. Ngược lại để phân thân toàn lực cảm ngộ pháp tắc chi lực. Bản thể cũng ở chẳng những tu luyện, để Lâm Nam tự thân tu vi, tăng lên tới tiên quân đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua ngưỡng cửa, đến tiên tôn cảnh giới. 3 tháng thời gian, tịnh hóa sự tình tự nhiên cũng tạm thời mắc cạn. Mà không có tại viễn cổ chiến trường bên ngoài phóng thích tịnh hóa chi thuật về sau. Những cái này dị thú quả nhiên không tiếp tục từ bên trong chiến trường viễn cổ chạy ra. Làm cho tất cả mọi người đều chậm thở ra một hơi. Ngay tại Vô Tẫn môn đều chuẩn bị xong về sau. Nhận được mệnh lệnh nhân viên. Cũng lục tục từ tiên giới các nơi chạy đến. Mặc dù chỉ là chỗ học tập. Nhưng là Vô Tẫn môn vẫn là chế tạo tường viện, độ cao đạt đến 3 mét, mặc dù không ai ngăn cản được, nhưng chỉ là ý tứ một lần, thật muốn leo tường ra ngoài, hỏi trước hỏi một chút tường viện bên trên trận pháp có đồng ý hay không a. Những cái kia trận pháp thế nhưng là Lâm Nam tự mình bố trí. Vô Tẫn học viện, quả thật là Tuyền Tiêu Đan Đài, Tiên Sơn Lầu Các. Trách không được tiên đế đại nhân sẽ đích thân hạ lệnh để cho chúng ta đến đây học tập. Hừ, cái này Vô Tẫn môn nghe đều không nghe qua. Sư tôn ta thế nhưng là bát phẩm luyện khí sư. Dựa vào cái gì liền hắn đều muốn tới nơi này học tập. Chẳng lẽ hay là tiên đế tự mình giảng bài hay sao? Như Phong, không được vô lễ. Sư tôn, ta chỉ là thay ngươi cảm thấy không đáng mà thôi. Chúng ta tới nơi này lâu như vậy, thậm chí ngay cả một cái nghênh tiếp người đều không có. Đây là xem thường ngươi a. Ai, ngươi đứa nhỏ này, nơi này không thể so tại Minh Thiên vực thời điểm. Hơn nữa sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhớ lấy không thể tự ngạo. Là, sư tôn, Vô Tẫn học viện, là treo ở tứ phía tường viện ngoài cửa lớn danh tự. Cũng là Lâm Nam tự mình quyết định danh tự. Lúc này, cửa ra vào trừ bỏ 20 cái người mặc Vô Tẫn môn trường bào đệ tử tại cửa ra vào phụ trách đăng ký bên. Ngoài, liền không nhìn thấy những người khác. Mở miệng nói chuyện, một cái râu ria hư bạch, một cái tuổi nhỏ tuấn lãng, nghe bọn hắn xưng hô, tựa hồ là sư đồ. Xin dựa theo nơi này tiêu chuẩn điền một chút chương này bảng biểu. Thấy lão giả ở trước mặt mình, ngồi xuống, Vô Tẫn môn đệ tử từ dưới đáy bàn rút ra một trương giấy ô vuông. Ngón tay nhập lại một lần thiếp ở trên bàn một cái khác trương đã viết đầy bảng biểu. Tính danh, giới tính, hộ tịch, tu vi, nghề nghiệp, lão giả nhìn thoáng qua trên bảng khai nội dung. Cầm lấy một bên bút lông liền bắt đầu điền lên mình tin tức cơ bản. Phạm Đông. Nam, Minh Thiên vực Long Du thành Phạm gia, Tiên Tôn đỉnh phong, bát phẩm luyện khí sư, nhất bút nhất họa, viết không nhanh không chậm, nhưng là phía sau hắn thiếu niên kia, tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Hừ, sư tôn đi ra ngoài thời điểm, một lần nào không phải là bị người khách khí mời đến đi nói chuyện với nhau. Hiện tại cái này Vô Tẫn môn không chỉ có để sư tôn của hắn đến đây học tập, lại còn đến tại cửa ra vào xếp hàng, điền tin tức mới có thể tiến vào. cái này khiến hắn làm sao có thể đủ chịu phục. Nếu không phải là sư tôn liên tục hai lần khuyên bảo mình, hắn đã sớm đứng ra giữ gìn sư tôn mặt mũi. Địch Như Phong, Nam Minh Thiên Vực Long Du Thành Phạm gia, chân tiên sơ kỳ, tứ phẩm luyện khí sư. Đợi đến Phạm Đông viết xong về sau, Địch Như Phong cũng ở sư tôn dưới con mắt, đàng hoàng ngồi xuống điền bảng biểu, ghi danh song song về sau. Vô Tẫn môn đệ tử móc ra hai quyển sách nhỏ, đưa cho hai người, đây là tiếp xuống ở trong Vô Tẫn học viện chú ý hạng mục. Sau khi vào cửa, có thể nhìn thấy Vô Tẫn học viện địa đồ, còn mời hai vị dựa theo sổ tay phía trên ghi lại nội dung. Tự mình tiến về chỗ ở đăng ký, Vô Tẫn môn đệ tử trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười. Thoạt nhìn để cho người ta phi thường dễ chịu. Khổ cực, tiếp nhận sổ, Phạm Đông hướng về phía tên đệ tử kia nói tiếng cảm ơn. Liền mang theo sắc mặt càng ngày càng có chút táo bón đồ đệ tiến vào học viện. Mới vừa tiến vào, liền thấy một khối to lớn màn hình dựng đứng tại đường phố chỗ góc cua. Phía trên biểu hiện ra toàn bộ Vô Tẫn học viện địa đồ. Lúc đầu Lâm Nam là muốn cho mỗi một đến đây học tập người phân phối một cái đầu cuối. Nhưng là thời gian thực sự quá đuổi, coi như không cần luyện chế thành cái gì phẩm chất quá cao tiên khí. Thế nhưng là cũng phải tốn hao nhân lực vật lực, còn không bằng những cái này học tập người luyện khí đều sau khi tới khiến cái này đệ tử đến làm. Cái này tiên khí, nhìn thấy cái kia to lớn màn hình, Phạm Đông thậm chí không có đi chú ý phía trên địa đồ. Ngược lại là hiếu kỳ vật này là làm sao luyện chế. Lúc này, không ít tiến vào bên trong người đều cầm sổ tay, so sánh trên bản đồ nội dung, top 5 top 3 chạy tới mình cần tiến đến địa điểm. Mà Phạm Đông phát hiện, này phía trên biểu hiện địa đồ, cùng tiên giới bình thường nhìn địa đồ hoàn toàn khác biệt. Đây không chỉ là một cái bình diện địa đồ, mà là lập thể, có thể di động. Dưới màn hình mới có lấy viết lên tên ấn phím, chỉ cần đè xuống, liền có thể nhảy ra đủ loại tin tức, tỉ như đè xuống, luyện khí học viện, liền sẽ đơn độc đem cái này học viện tình huống cặn kẽ nhảy ra. Bao quát ở đâu là luyện khí thất, ở đâu là khu rừng chân, ở đâu là khu dạy học, chờ một chút, hừ, loè loẹt, Địch Như Phong mặc dù cũng có chút sợ hãi thán phục. Nhưng dù sao cũng là tâm cao khí ngạo, không chịu thừa nhận, xem ra, một lần này sẽ có không ít thu hoạch. Phạm Đông gật đầu một cái, vẻn vẹn khối này màn hình, liền để hắn thấy được không giống nhau đồ vật, nhớ kỹ tiến về luyện khí học viện lộ tuyến về sau. Phạm Đông mang theo Địch Như Phong liền trực tiếp chạy tới. Vô Tẫn học viện không lớn. Hiện tại trong thành nhân số cũng không tính là quá nhiều. Bọn họ là từ Vô Tẫn học viện Tây Môn tiến vào. Đi lên phía trước chính là chế phù học viện, mà luyện khí học viện thì là tại Vô Tẫn học viện Đông Bắc phương hướng, chiếm cứ toàn bộ học viện hai thành diện tích, cùng luyện đan học viện ngang nhau lớn nhỏ. Vô Tẫn học viện tổng cộng 7 cái học viện, luyện đan luyện khí 2 cái học viện. Số người nhiều nhất, chiếm diện tích cũng là to lớn nhất. Phạm Đông không có gấp chạy tới học viện, nhìn xem trong sổ tay nội dung, giống như nhàn nhã tản bộ. Địch Như Phong theo ở phía sau, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể nhìn một chút sổ tay trên viết một ít gì. Mà nhìn thoáng qua về sau, Địch Như Phong liền mất hứng thú. Trên cơ bản đều là viết ở trong học viện cái gì chuyện gì không thể làm. Nhìn xem đồ vật làm gì. Thế là, Địch Như Phong liền nhìn bốn phía. Nhìn xem đám người lui tới. Sư tôn, nhịn không nổi. Đi gần một canh giờ. Bọn họ mới rốt cuộc đã tới luyện khí học viện. Phạm Đông hướng về phía Địch Như Phong lộ ra một cái mỉm cười hiền hòa. Sư tôn. Ngài đường đường tiên tôn đỉnh phong, bát phẩm luyện khí sư thân phận. Vì sao, nói tới chỗ này, Địch Như Phong muốn nói lại thôi. Vì sao cái gì? vì sao không cho Vô Tẫn Môn người ra nghênh tiếp? Vì sao muốn đối bọn hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy? Phạm Đông tự nhiên biết rõ Địch Như Phong muốn hỏi cái gì. Đúng, Địch Như Phong hít sâu một hơi, trong lòng thực sự không hiểu. Vì sư hỏi ngươi, từ vào cửa bắt đầu, một đường đi đến nơi này, ngươi gặp được bao nhiêu người mặc Vô Tẫn Môn trường bào người? Ước chừng ngàn người rồi a hát, một đường đi tới, cùng sở hữu 1.275 cái Vô Tẫn Môn đệ tử đang bận rộn. Mà những người này bên trong, nhưng có một cái ngươi xem thấu tu vi, đệ tử tu vi không đủ, một cái đều nhìn không thấu. Nghe được Phạm Đông hỏi như vậy, Địch Như Phong cái này mới phản ứng được. Đúng vậy a, mình mặc dù chỉ có chân tiên sơ kỳ, nhưng bất luận phóng tới thế lực nào bên trong, không có khả năng liền một tu vi cá nhân chính mình cũng nhìn không thấu a. Chẳng lẽ nói bọn họ đều là chân tiên trở lên? Địch Như Phong lớn gan suy đoán. Đã thấy Phạm Đông lắc đầu, chân tiên trở lên, người cũng quá coi thường bọn họ. Hơn 1.000 người bên trong, tu vi kém nhất là tiên quân sơ kỳ. Than thở, Phạm Đông đi vào luyện khí trong học viện, chỉ để lại Địch Như Phong một người hóa đá tại nguyên chỗ. Tiên quân sơ kỳ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục